Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 33, một cái đừng nghĩ đi. Tuân chủ nhân lệnh, đế kiêu, chúng ta lên, kia hơi lùn người áo đen trầm giọng mệnh lệnh nói, người cao người áo đen nghe xong, tức khắc con mắt đỏ lên bắt đầu, vâng, tại chủ nhân trước mặt, đúng là hắn nhóm biểu hiện thời điểm. Bọn họ căn bản không chút do dự, cơ hồ ở hách Lý An hạ lệnh trong nháy mắt, liền không hề do dự trực tiếp nhào về phía Tần Phong. Kia tên là đế kiêu người cao người áo đen đi lên liền trực tiếp vung ra một đạo trưởng ấn. Không cần một lát, toàn bộ đại địa liền bị mấy chục nói to lớn màu đen trưởng ấn tràn ngập. Cái này trưởng ấn đem toàn bộ chân trời chiếu rọi hoàn toàn u ám. Sau đó phô thiên cái địa vậy hướng Tần Phong mãnh liệt mà đi. Làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tần Phong lúc này mặc dù thương thế tốt rồi hơn phân nửa, lực lượng vậy khôi phục rồi rất nhiều, thậm chí ngay cả thực lực đều tăng lên rồi không ít. Nhưng khoảng cách trạng thái đỉnh phong vẫn như cũ còn kém xa lắm. Nhưng này lúc vậy không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức toàn lực vận chuyển linh lực, dùng vô cùng sức lực ngăn trở phô thiên cái địa như vậy màu đen năng lượng. Đồng thời thân hình chớp động, nhanh chóng hướng trưởng ấn bao phủ phạm vi bên ngoài chuyển di. Đang di động đồng thời, hắn tay gián đoạn kiếm bộc phát ra rồi sáng chói vô cùng kiếm mang. Ngươi còn không được, tiếng giống giận dữ rơi xuống. Kiếm gãy trong nháy mắt chém ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm mang ở sinh tử đại đạo tăng phúc phía dưới. Tản mát ra càng khủng bố hơn tử vong chi khí. Đế kiêu quá sợ hãi. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không khó phán định đoạn ra bản thân cùng Tần Phong chênh lệch. Đối thủ cái này một kiếm uy lực đã viễn siêu hắn một kích mạnh nhất. Lúc này thấy Tần Phong công tới, lập tức một bên nhanh chóng ở trên không trung di động. Một bên liền nôn năm thanh xương đen, tạo thành năm đạo màu đen năng lượng phòng ngự. Thế nhưng là, kiếm gãy không hề có một tiếng động, phá vỡ rồi một mặt lại một mặt thuẫn phòng ngự. Thẳng đến xuyên qua thứ năm mặt thuẫn phòng ngự lúc, kiếm gãy vô địch uy thế mới lấy ách chế. Đế kiêu kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, dọa đến có chút hồn không phụ thể. Vừa rồi hắn coi là chính mình muốn chết nữa nha. Mạo hiểm qua đi hắn hạ quyết định quyết tâm. Tuyệt không tới gần Tần Phong. Chỉ cần hắn dám công kích mình, liền liều mạng phòng ngự trốn tránh. Mà kia tên là Lệ Khô gầy thấp người áo đen, thì tại Tần Phong công kích đồng bạn nháy mắt, thân thể như một đạo u linh vậy hướng Tần Phong phóng đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Một đạo hùng hậu trưởng lực như kinh hãi sóng đồng dạng mãnh liệt mà tới. Âm lãnh xương đen như đen lôi đồng dạng đột nhiên vỡ vụn rồi. Khiến mảnh này đại chiến sân bãi đen hoàn toàn mờ mịt. Tần Phong nâng trưởng chống đỡ. Cường hoành kinh mang cuồng bạo phun trào mà ra. Cùng kia tối mờ mịt trưởng lực trùng kích đến cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Như đất trời rung chuyển đồng dạng, dãy núi kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, đáng sợ cơn bão năng lượng giống như đại dương mênh mông trung quyển lên sóng lớn đồng dạng. Hướng về bốn phương tám hướng chạy rít gào mà đi, sóng khí cuồn cuộn, cương phong từng trận, tàn sát bừa bãi thập phương. Đáng chết, làm sao mạnh như vậy? Đế kiêu, theo ta cùng đi ra tay. Cảm nhận được Tần Phong kia ổn ép chính mình lực lượng. Lệ Khô con mắt trừng đến đỏ tươi. Gào thét, vậy liền vậy đưa các ngươi lên đường. Tần Phong thực chất bên trong hiếu chiến huyết tính sớm đã triệt để kích phát. Hắn không muốn thả đi bất kỳ một cái nào dạng này người. Những này người một cái liền chạm phải mấy ngàn vạn người vô tội máu tươi. Có thậm chí trực tiếp không phân biệt nam nữ già trẻ đồ thành. Dạng này không người không quỷ người nếu là ở vô tận cương vực hoành hành. Kia chính là dị thường hạo cướp. Một cái đừng nghĩ đi. Tần Phong sát khí nghiêm nghị. âm vang, chỉ nghe một tiếng tiếng kim loại rung, vang vọng thiên địa, kiếm gãy lần nữa ông kêu bắt đầu, gần sắp phát động công kích mãnh liệt. Không trung đế kiêu vừa rồi cùng kiếm gãy liều mạng rồi một cái. Biết rõ nó chỗ đáng sợ, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở mặt đất Lệ Khô, nói, Lệ Khô đại nhân cẩn thận, chuôi kiếm này sắc bén mà quỷ dị, rất không tầm thường. Đáng tiếc hắn đoán sai rồi, nên người cẩn thận là hắn. Tần Phong tay phải làm ra tay động tác, thế nhưng là dọa lùi gầy nhỏ người áo đen sau lại đột nhiên nghịch không mà lên, hướng người cao người áo đen bổ đâm mà đi. Bởi vì cái này người cao người áo đen thực lực thậm chí so Long Hồn Thiên Kim Ô Thần Điểu đều muốn yếu chút, so với gầy tiểu hắc bào người yếu hơn một mảng lớn. Tần Phong tự nhiên trước hết giết dễ giết, đế kiêu quá sợ hãi, lần này động tác của hắn tương đối nhanh, một hơi phun ra 6 đạo xương đen, nhanh chóng hình thành 6 cỗ thuẫn phòng ngự, đồng thời một trường trường vung ra đạo đạo gió mạnh, ý đồ đem Tần Phong đánh lui. Kia Lệ Khô vậy nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, từ phía sau vọt tới rồi Tần Phong phụ cận, Bài Sơn Đảo Hải trưởng lực sôi trào mãnh liệt mà tới. Nồng đậm màu đen tia sáng âm hàn vô cùng, chỉ là Tần Phong cũng không giống bọn họ tưởng tượng như thế, bề bộn nhiều việc ứng phó trước sau giáp công. Quả thực là ỷ vào chính mình cường hãn phòng ngự, căn bản không tránh không chống cự, chỉ là công kích, lấy công đối công, xoạt, chỉ thấy to lớn sinh tử kiếm đạo chặt chém mà ra, như cắt đậu hũ đồng dạng, liên tục chém vỡ đế kiêu thuẫn phòng ngự. Không tốt, thấy thế, đế kiêu trực tiếp khuôn mặt dữ tợn không ngừng bay ngược. Đồng thời, xương đen không ngừng cuồng phun. Trong chốc lát ở phía trước chính mình bố trí xuống mấy tầng phòng ngự, nhưng mà phá không mà lên kiếm mang, như đến từ địa ngục tử vong lưỡi hái đồng dạng, không gì không phá, vậy mà trong phút chốc chém nát rồi tất cả phòng ngự. Trong nháy mắt xuyên qua tiến nó ngực, đem nó trái tim đều cho xuyên thấu rồi, Tần Phong toàn thân đều bị đế kiêu máu nhuộm đỏ, như đẫm máu tu la đồng dạng. Ở kia Lệ Khô đánh lén một chưởng bổ vào sau lưng đồng thời, thế mà còn là không quan tâm, kiếm gãy lăng không từ đế kiêu ngực biến mất, mà Tần Phong vung tay lên, đem nó lôi kéo đến rồi trước người. Giờ này khắc này đế kiêu sớm đã khí tuyệt, Tần Phong lại cao cao đem ném đến không trung, đấm tới một quyền, đế kiêu toàn bộ đầu lâu lập tức nổ tung, bộ óc trắng đỏ máu loãng văng khắp nơi. Tiếp lấy hắn lại vung ra một trường, đế kiêu thi thể chia năm xẻ bầy, thi khối lộn xộn bay ra ngoài. Như thế lãnh huyết tàn khốc hình ảnh, khiến vừa mới đánh lén kết thúc, xa xa tránh lui Lệ Khô cảm giác được rồi một luồng đáng sợ hàn ý. Phốp, rắn rắn chắc chắc chịu rồi đối thủ một trường, Tần Phong cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trừng mắt đỏ tươi con mắt nhìn về phía Lệ Khô. Đến ngươi rồi. Hô, giống như hùng ưng dương cánh, Tần Phong trong nháy mắt liền nhào về phía rồi người sau. Giết, Lệ Khô không đường thối lui, chỉ có thể nghênh chiến. Hai người trong nháy mắt ao đánh nhau, chỉ là một đối một phía dưới, lại là cái này Lệ Khô hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Phá không mà tới kiếm gãy không gì không phá, phá vỡ tầng tầng trưởng lực, không ngừng hướng hắn tới gần. A, Lệ Khô cuồng uống, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương máu ở trên không trung tụ mà không tiêu tan, tinh một mảnh mỏng xương mù dần dần chớp động lên âm hàn xương đen. Xương đen nồng đậm, uy lực rõ ràng mạnh rồi không ít, đây là hắn bản mệnh tinh nguyên. Tuy không phải toàn bộ, nhưng cái này một thanh vậy không thể khinh thường. Phun ra xương máu về sau, Lệ Khô hai tay liên tục biến hóa thủ quyết, ở trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, âm hàn màu máu quang hoa ở trước người hắn chậm rãi thực chất hóa rồi. cuối cùng kết thành rồi một mặt huyết thuẫn, cho ta ngăn trở. Lệ Khô gào thét, huyết thuẫn bộc phát ra yêu dị hồng quang, hướng về kiếm gãy va chạm mà đi. Cái này bản mệnh tinh nguyên huyễn hóa mà thành binh khí. Mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng chỗ tiêu tốn sinh mệnh khả năng lại là khó có thể tưởng tượng. Ít nhất làm hắn 10 năm không khôi phục được. Oanh, một tiếng nổ vang. Huyết thuẫn cùng kiếm gãy oanh đụng vào nhau. Một luồng hạo lớn vô cùng năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà đi. Dãy núi như nước thủy triều nước vậy sôi trào lên. Từng tầng cát song hướng phương xa cuồng bạo phun trào mà đi. Thậm chí cả tòa Thiên Phong Sơn không gian đều rung động lên rồi đạo đạo gợn sóng. Nhìn thấy uy thế như vậy va chạm, Lệ Khô trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Thế nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt, nụ cười của hắn lập tức lại cứng đờ rồi. Huyết thuẫn chậm rãi vỡ tan. Một thanh to lớn kiếm gãy chậm rãi xuyên qua rồi đỏ sương mù. Kiếm gãy mặc dù đã ảm đạm vô quang, nhưng cuối cùng công phá rồi toàn lực của hắn phòng thủ. Phốc phốc, lưu lại lực lượng, vẫn như cũ để kiếm gãy chặt chém ở Lệ Khô trên người. Đem nó bổ ra một đạo vết thương thật lớn, đánh cho bay ngược mà ra. Tần Phong thân thể vậy một hồi lay động. Lực lượng trong cơ thể phảng phất tạc đi nhà trống đồng dạng. Trước đó hắn căn bản không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại lại lần nữa như thế không tiếc bất kỳ lực lượng nào tiêu hao chém giết. Gánh vác hà hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng Tần Phong càng không có đường lui. Lên đường đi, Tần Phong bước chân có chút phù phiếm. Nhưng lại từng bước một hướng về phía trước Lệ Khô bước tới. Oanh! Oanh, oanh, Tần Phong mỗi hướng về phía trước bước một bước, toàn bộ dãy núi đều đi theo kịch liệt lắc lư một chút. Tràng cảnh dị thường cổ quái, Tần Phong lung la lung lay, lộ ra vô cùng suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể sẽ ngã sấp xuống ở cát trên mặt đất đồng dạng. Thế nhưng là, hắn lại phát ra một luồng khí thế vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất ở theo lấy hắn tiết tấu mà rung động. Xa xa nhìn lại, một cái yếu kém bóng người, nhưng lại phát ra so Thái Sơn còn muốn áp lực nặng nề. Khiến Lệ Khô đều có một luồng muốn ngạt thở như vậy cảm giác. Đây là Tần Phong phát ra từ thực chất bên trong tất thắng tín niệm. Là bất khuất không phục, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại chiến ý. Âm vang. Âm thanh của tử vong vang lên lần nữa. Kiếm gãy xuất hiện lần nữa. Mặc dù phía trên lực lượng đơn bạc rồi rất nhiều, nhưng y nguyên cuồn cuộn ra một luồng nồng đậm khí tức tử vong. Lệ Khô sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác được rồi một luồng khó tả đáng sợ áp lực. Cỗ kia khổng lồ lực lượng cùng khí thế chèn ép hắn nhanh không thở nổi rồi. Sắp đem hắn đập vỡ rồi. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Tinh Môn, cầu khẩn nói, chủ nhân, cứu ta à, nhưng mà, Thủy Tinh Môn bên trong Hách Lý An lại lãnh khốc nói. Ngăn trở hắn, Lệ Khô biểu tình ngưng trọng, chợt có chút tuyệt vọng nhắm lại rồi con mắt. Một lát sau, cặp kia âm lệ mà điên cuồng con mắt bỗng nhiên mở ra. Tiểu hỗn đàn, ta cùng ngươi liều rồi. Ngươi không chết thì là ta vong. Gào thét giữa, Lệ Khô há mồm liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Màu máu quang hoa ở trước người hắn không ngừng chớp động. Cuối cùng bộc phát ra một mảnh âm hàn máu tanh tia sáng. Lệ Khô thật sâu rõ ràng trước mắt tình thế. Tần Phong muốn lập tức chém giết hắn. Chủ nhân vậy cũng không tính phái còn lại bốn người cứu viện. Hắn đành phải vận dụng toàn bộ bản mệnh tinh nguyên, chỉ có đập nồi dìm thuyền, đem hết toàn lực tiến hành đánh cược lần cuối. Giết, giết, hai người đồng thời giống to, chấn động người màng nhĩ đau đớn vô cùng. Mãnh liệt cương khí ở Tần Phong cùng Lệ Khô ở giữa không ngừng khuấy động. bụi mù cuồn cuộn, cát bụi tế nhật, xanh cát che đi rồi thân ảnh của hai người. Chỉ có to lớn kiếm gãy cùng một mảnh máu âm hàn máu tanh. Ở vô tận cát bụi bên trong bay đằng, xoay quanh, đụng nhau, ngàn trượng sóng máu, vạn trượng bóng kiếm, phía trên dãy núi, sát khí ngút trời, toàn bộ dãy núi lớn như rời sông lấp biển vậy, ở đung đưa kịch liệt lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?